Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 601 kinh hô trong trận loạn thạch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian chờ quá lâu. Trong nhà gỗ của người canh núi vóc người đặc thù tựa hồ cũng không nóng này, ngồi ở cạnh bàn, dùng một dao nhỏ, gọt thịt nướng giống đùi động vật nào đó, chậm rãi ăn. Tô Bằng thì ôm kiếm, đứng ở gần cửa sổ nhà gỗ, hưởng gió đêm đồng thời quan sát người canh núi. Người canh núi bề ngoài đặc dị, thô đến mức khiến người ta liên tưởng tới hắn có phải là tinh quái gì, nhưng cẩn thận quan sát, phát hiện hắn vẫn giống người hơn một ít. Bản thân Tô Bằng thầm nghĩ, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nghe nhị sư huynh nói, người canh núi xem như tiền bối trong môn. Mặc dù cũng không phải đệ tử nội môn, nhưng địa vị đặc thù, không thể thuần túy xem như đệ tử ngoại môn. Hai người cứ đợi như vậy, bất chi bất giác, đã gần một canh giờ trôi qua. Ngay khi Tô Bằng có chút cảm giác không ổn, suy đoán trên núi có phải là xảy ra chuyện gì trong không trung bên ngoài trời truyền đến tiếng kêu chim ưng. Người canh núi lúc này, ngừng dao gọt thịt của hắn, hắn ăn rất chậm, mà nhiều. Lúc này miếng thịt nướng như chân hươu nướng đã bị hắn ăn hết cả. Hắn đi đến trước cửa sổ, hai ngón tay đặt ở miệng thổi một tiếng huýt sáo to gió, chim ưng trên bầu trời truyền đến tiếng kêu đáp lại, không bao lâu thân thể chim ưng màu cho kia liền từ cửa sổ bay vào. Người canh núi vươn cánh tay để chim ưng đứng ở trên cánh tay của hắn, tay còn lại thì từ trên cổ chân chim ưng tháo xuống một cuộn vải cầm trong tay xem thử. Sau khi xem xong, hắn nhẹ gật đầu chú ý thả chim ưng vào trong lồng gỗ chỉ có một nửa. Sau đó nói với Tô Bằng. Đi, ta đưa ngươi lên núi. Tô Bằng gật đầu, hai người lần lượt đi ra nhà gỗ, đi lên trên núi. Người canh núi khinh công không tệ, mặc dù không bằng Tô Bằng. Nhưng tốc độ cũng có 7-8 phần của Tô Bằng, đường lên núi mặc dù không dễ đi, nhưng hai người vẫn bước đi như bay. Vừa đi, người canh núi vừa nói với Tô Bằng sau lưng. Chiều cao Tử Hà Sơn gần 5.000 mét, xem như là ngọn núi cao nhất quanh đây, mặc dù nó diện tích rất lớn, nhưng đường để người bình thường lên núi chỉ có một, mà trên con đường này có 3 trận pháp. Hai cách là đại trận do cây rừng tạo thành, một là loạn thạch trận. Sau khi ta mang ngươi đi qua một đại trận do cây rừng tạo thành, lại mang ngươi vượt qua một nửa loạn thạch trận, có thể nhìn thấy người trên dưới núi tới tiếp dẫn ngươi, ngươi cứ việc lên núi là tốt rồi. Tô Bằng nghe xong, gật đầu nói. Ta biết rồi. Đi thôi, lúc trải qua trận trong rừng đầu tiên. Ngươi tốt nhất theo sát ta. Nếu không lạc ở trong trận tìm ngươi sẽ không dễ. Người canh núi nói với Tô Bằng gật đầu, hai người không nói lời nào, nhanh chóng đi lên núi. Rất nhanh, hai người đã đi tới đại trận đầu tiên người canh núi nói, là một mảnh rừng cây xanh tươi tốt. Tô Bằng theo người canh núi vào trong rừng, lập tức cảm giác được khác biệt, tựa hồ ở trong rừng này cảm giác của mình bị áp chế đến điểm thấp nhất. Sau khi vào trong rừng, Tô Bằng có loại cảm giác, giống như chung quanh mình cũng không phải cây cối, mà toàn bộ là bóng dáng màu đen, mình đi trong đó, rất nhanh liền có một loại cảm giác choáng váng đầu. Mà người canh núi đi ở trong rừng này cũng không phải cự ly thẳng tắp, mà tựa hồ có kết cấu gì đó, sau khi gặp mấy cây đại thụ, liền chuyển phương hướng, sau đó lại gặp mấy cây đặc thù, lại chuyển phương hướng. Giống như là đang vòng quanh trong rừng. Tô Bằng nhắm mắt theo đuôi theo người canh núi đi tới. Quả nhiên sau khi đi một hồi cảm giác chóng mặt biến mất. Cảm giác mình giống ở trong một thông đạo an toàn. Quả nhiên nơi này là trận pháp hộ núi của Tử Hà Sơn. Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Nhìn những cây cối trong rừng kia đều có hơi lâu năm. Có một số thoạt nhìn thậm chí có tuổi hơn 100 năm trở lên. Phạm vi cũng rất lớn, thoạt nhìn rất lâu trước đây, người Tử Hà Môn hẳn luôn bố trí giữ gìn trận pháp hộ núi này, tốn hao tinh lực hẳn không ở số ít. Người canh núi tựa hồ rất quen thuộc trận pháp này, ở bên trong mang theo Tô Bằng không ngừng đi qua đi lại, đi mãi đại khái khoảng cách 5-600 mét, hai người gần như đã đi 14-15 phút. Tô Bằng theo người canh núi đi tới, đột nhiên cảm giác lại khôi phục bình thường, lúc này mới phát hiện, mình đã theo người canh núi đi ra đại trận trong rừng kia. Mà thứ xuất hiện ở phía trước bản thân, thì là một vùng rừng loạn thạch. Những loạn thạch kia ít nhất cao chừng 1-2 người, có thể cản tầm mắt, khoảng cách chính giữa mặc dù không nhỏ, nhưng lại không cách nào nhìn lên trên núi. Cùng ta đi thôi. Người canh núi nói xong tiếp tục đi về phía trước, Tô Bằng theo sát ở phía sau hắn, hai người một trước một sau, xuyên qua trong trận loạn thạch. Thời điểm đi ra trong trận loạn thạch, Tô Bằng cảm giác không chỉ mình đang động, loạn thạch chung quanh, dường như cũng mọc chân tựa hồ không ngừng di động chung quanh mình, một hồi Tô Bằng cũng choáng váng đầu, chỉ theo chân người canh núi, mới không loạn mất tâm thần. Hai người đi một hồi trong loạn thạch, hành tẩu như vậy 4-5 phút đồng hồ, đột nhiên thân hình người canh núi dừng lại, đứng ở một chỗ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 602 kinh hô trong trận loạn thạch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng dừng lại theo hắn, chỉ thấy ở đây hẳn là trong loạn thạch trận chung quanh có một phiến đất trống, mà trung tâm đất trống, một khối đá xanh cao chừng hai người, lộ ở trong đó. Tới rồi, chờ ở chỗ này đi. Người canh núi đi đến dưới tảng đá lớn kia, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, cũng đi đến nơi đây, bắt đầu chờ. Hai người tựa ở bên cạnh đá xanh đợi một hồi, nhưng không thấy trên núi có người tới tiếp dẫn. Sao còn chưa có người, chẳng lẽ trên núi quả thật xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tô Bằng tựa hồ sinh ra một tia dự cảm bất tường. Mà vào chính lúc này, trên bầu trời không biết khi nào thì xuất hiện một mảnh mây đen che hết ánh trăng ánh sao trên bầu trời. Tô Bằng nhíu mày, mở miệng nói. Tiền bối, người trên núi đại khái còn bao lâu? Tô Bằng vừa nói một nửa, chợt nghe tựa hồ phía trước cách đó không xa, một tiếng gào thét cực kỳ khủng bố, vang lên tùy theo mà đến tựa hồ còn cả một tiếng hét thảm. Nghe được thanh âm này, đột nhiên thân thể Tô Bằng chấn động, bởi vì hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết kia có chút tương tự thanh âm của Tam Sư Huyên mình Trần Kỳ Trận. Tiền bối, ngươi có nghe thấy không? Tô Bằng quay đầu lại, hỏi người canh núi. Nhưng mà vừa quay đầu, đột nhiên tóc gáy Tô Bằng dựng ngược lên. Không phải phía sau hắn xảy ra chuyện gì đáng sợ, mà là sau lưng hắn, người canh núi vóc người đặc thù kia, không ngờ đột nhiên biến mất không thấy. Đúng vậy, không phải rời đi, mà là đột nhiên biến mất. Tô Bằng với cảm giác của mình vẫn rất có lòng tin, người canh núi mặc dù là người trong Tử Hà Môn, nhưng không biết tại sao, Tô Bằng luôn cảm giác hắn tựa hồ có chút cổ quái, vẫn luôn lưu ý lấy hắn. Vốn, người này một mực trong cảm giác của Tô Bằng biết hắn liền ở sau lưng mình, cho nên mới mở miệng nói với hắn, nhưng vừa mới quay đầu lại, Tô Bằng lại phát hiện, người canh núi vốn nên ở sau lưng mình. Không ngờ khó hiểu biến mất. Người canh núi tuyệt đối không thể nào thi triển khinh công đi, nếu đối phương thi triển khinh công rời khỏi đây, Tô Bằng ít nhất sẽ nghe được một ít thanh âm, chung quanh cũng là một mảnh đất trống, Tô Bằng có thể thấy hắn, nhưng mà, người canh núi cứ như vậy biến mất, không có chút dấu vết nào, liền giống tiêu thất ngay tại chỗ, giống như rượu mi. Nghĩ đến rượu mị, Tô Bằng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh người, hắn không phải chưa từng gặp rượu hồn, ban đầu ở trong thôn hoang kia chẳng những là oan hồn, cho dù hung linh Tô Bằng cũng đã gặp, hắn cũng không quá sợ những thứ này. Nhưng một người sống như người canh núi, không ngờ cũng biến mất như vậy, cảm giác này thật giống như một người trực tiếp gặp phải rượu, có thể chỉ kinh, không quá sợ. Nhưng nếu một người đột nhiên một ngày phát hiện bạn gái, chồng, vợ, hoặc người quen khác cùng sống với mình dưới một mái hiên lại là một con rượu thứ cảm giác được, liền không chỉ là kinh hãi, mà là khủng hoảng. Tình huống Tô Bằng lúc này còn đỡ, hắn có một số thủ đoạn đối phó dù quái, cho nên so với người bình thường tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng dù vậy vẫn cảm giác sau lưng phát lạnh. Thực tế, nơi này là Tử Hà Sơn, người canh núi kia, là mình nhị sư huynh Độc Cô Thắng nói mình tìm. Lúc này đối phương biến mất dù gì như vậy, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết Tô Bằng nghe được trước đó giống tam sư huynh Trần Kỳ Trần phát ra, trong lòng Tô Bằng càng cảm giác bất an. Dự cảm bất tường trong lòng hắn gần như nổi lên đến trình độ cường liệt nhất, trong lòng lo lắng với sư phụ Vân Đạo Tử còn cả mấy vị sư huynh sư tỷ càng ngày càng nặng, hận không thể lập tức vượt qua núi. Vào chính lúc này, Tô Bằng chợt nghe cách loạn thạch trận không xa tựa hồ lại vang lên một tiếng kêu sợ hãi, trong lòng Tô Bằng run lên, thanh âm này giống như thanh âm của tiểu sư tỷ mình Trung Linh Tú. Nghe được thanh âm này, Tô Bằng không hề ngây người nữa, mà tung người dậy, phóng về phía tiếng kêu kinh hãi truyền đến. Trong lòng Tô Bằng, vẫn có chút kiêng kỵ loạn thạch trận này, hắn cảm giác hành tẩu ở trong loạn thạch trận này, vẫn cảm giác có thể bị lạc phương hướng, nhưng hắn nghĩ ra được một biện pháp, chính là lúc đi tới trước mặt một tảng đá, liền nhảy lên trên tảng đá, ở phía trên quan sát vị trí tảng đá phụ cận. Không biết đây có phải là chỗ thiếu hụt tự nhiên của loạn thạch trận, ở trong loạn thạch trận khiến người ta hoa mắt váng đầu, tảng đá giống như không ngừng di động, lúc nhìn ở phía trên, lại dường như rõ hơn. Sau khi Tô Bằng nhảy lên trên tảng đá tương đối cao, nhớ rõ phân bố loạn thạch bốn phía, lại nhảy xuống, sau đó nhắm mắt lại, ở trong đầu nhớ lại vị trí cùng phân bộ mình vừa ghi nhớ. Ký ức đặc thù của Tô Bằng có thể khiến trong đầu hắn giống có bản đồ phụ cận, nhớ rõ phân bố và cự ly của loạn thạch, sau đó Tô Bằng liền như vậy nhắm mắt lại, dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, di động tới. Cứ như vậy, quả nhiên loại cảm giác mê muội không lại xuất hiện, thấy loạn thạch trận ở đây cũng không phải tự di động thật, mà là sử dụng lỗi thị giác bố trí, mà chỉ cần mắt Tô Bằng không nhìn tới nó, liền không có vấn đề gì. Bằng phương pháp này, Tô Bằng liền hành động một đoạn, lại nhảy lên một khối loạn thạch, ghi nhớ loạn thạch phân bố chung quanh, sau đó nhắm mắt lại đi tới, không ngờ dùng loại phương pháp này, phá bố trí của loạn thạch trận. Hắn cứ đi như vậy sau vài trăm mét, rốt cuộc phát hiện chút tình huống. Tô Bằng vừa dừng lại ở một khối loạn thạch, chỉ thấy trên mặt đất tựa hồ có không ít vết máu, còn cả dấu vết đánh nhau. Mà ở trong vết máu, một miếng vải hình như từng thấy tam sư huynh mặc, liền rách ở trên mặt đất, nhuộm đỏ ở trong vết máu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 603 yêu quái hồ hầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nhìn miếng vải dính màu nằm trên mặt đất, sắc mặt nghiêm trọng. Miếng vải trên mặt đất, Tô Bằng thoạt nhìn cảm thấy rất giống như loại vải quần áo tam sư huynh Trần Kỳ Trần của mình mặc, lúc này lại còn nhuốm trong màu đỏ của máu. Lại nhìn dấu vết trên mặt đất, rõ ràng có dấu vết vật lộn, giống như một người bị động vật nào đó vật ngã, sau đó đem người kia ném ra rất xa. Tô Bằng thấy dấu vết trên mặt đất, dường như người bị thương kia tay bấu chặt lấy mặt đất, bị bàn tay của loài động vật đặc biệt to lớn nào đó kéo đi, trên mặt đất cũng đều là vết máu. Tô Bằng không cần nhắm mắt đi xuyên qua trong thạch trận, chỉ cần đi theo vết máu trên mặt đất là có thể tìm được rồi. Tô Bằng theo vết máu chú ý từng bước một đi qua, rốt cuộc đã tìm đến một tảng đá lớn. Vết máu biến mất sau cự thạch, còn Tô Bằng thì nghe thấy đằng sau cự thạch giống như có thanh âm động vật ăn thịt nào đó đang ngấu nghiến ăn. Tô Bằng chậm rãi rút ra vô phong kiếm, vòng qua phía sau cự thạch kia. Khi Tô Bằng vòng qua phía sau cự thạch, cảnh tượng trước mắt khiến Tô Bằng vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy một động vật thân thể cao gầy, đại khái nhắc nhở tương đồng với nhân loại, cánh tay cùng chân đều dài hơn so với người thường 20-30%, trên thân thể đều là lông bờm màu rám nắng, xoay lưng về phía mình, đang gặm cái chân của thi thể nhân loại, bắp chân của người kia đã bị gặm sâu đến thấy xương, có chút dường như có chút giống chân động vật người gác rừng ăn ở trong nhà gỗ. Tô Bằng nghĩ đến tình tiết này trong lòng hoảng hốt, dưới chân chỉ nặng thêm đôi chút, phát ra chút âm thanh nho nhỏ, động vật kỳ lạ xoay lưng về phía Tô Bằng kia, lỗ tai đột nhiên co giật, xoay người nhìn. Khi Tô Bằng nhìn thấy gương mặt của động vật này, sắc mặt không khỏi run lên, nói. Người gác rừng. Chỉ thấy gương mặt của động vật này cùng với gương mặt người kia có chút giống nhau, chỉ là mặt mày đầy lông lá. Thoạt nhìn không khác mấy so với người gác rừng kia, chỉ là cằm của nó càng thon nhọn hơn, thoạt nhìn có điểm giống như cáo, lại có chút giống khỉ, dường như là gen của hai con này trộn lẫn với nhau sinh ra loài động vật quái dị này, lúc đứng lên đã cao hơn 2m30-40cm. Dường như có thể đi lại bằng hai chân. Động vật này nghe thấy âm thanh của Tô Bằng, không ngờ giống như là có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Tô Bằng, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dị, sau đó xoay mình một cái, tứ chi chạm đất, nhanh chóng từ bên cạnh tảng đá lớn kia chạy thoát, lao vào trong thạch trận, biến mất không thấy đâu. Tô Bằng nhìn thấy động vật kia mỉm cười rủ rỉ, cảm giác sau lưng từng đợt run rẩy, có điều hắn càng lo lắng người trong Tử Hà Môn, hắn đi tới quan sát tử thi còn sót lại trên mặt đất. Chỉ thấy tóc tử thi này đã hoàn toàn tán loạn, là nam nhân, trên mặt huyết nhục mơ hồ, không còn nhìn rõ hình dạng nữa, trên người có hai mảnh vải rách, thoạt nhìn cùng vải rách Tô Bằng vừa rồi nhìn thấy trong vũng máu kia, là cùng một loại vải. Trong lòng Tô Bằng trầm xuống, người này trước mắt, từ trên thân thể thấy, rất giống với Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trần của mình, hơn nữa vừa rồi, hắn còn nghe thấy tiếng của Trần Kỳ Trần, chẳng lẽ, người này chính là... Tô Bằng nghĩ đến đây, lắc đầu mạnh một cái, mấy vị sư huyên của mình đều có kỳ năng dị thuật, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Có điều Tô Bằng cũng tăng thêm 10 phần cẩn thận. Vừa rồi hắn nhìn thấy động vật kia ăn bắp chân của thi thể này, thoạt nhìn không ngờ có 7-8 phần giống như người gác rừng kia, ngoại trừ đám lông lá bờm sờm trên người cùng gương mặt nhọn hoắt giống con cáo ra, thì lại khá là giống với người gác rừng, rốt cuộc là chuyện gì đây? Là trùng hợp, hay là động vật kia có thể ngụy trang thành bộ dáng thành người gác rừng, lừa người trên núi tới? Hoặc là nói... là người gác rừng có lẽ có quan hệ gì đó với động vật này. Tô Bằng lúc này trong lòng đột nhiên run lên, bởi vì hắn nhớ tới người gác rừng kia cũng không nói cho Tô Bằng biết hắn chính là người gác rừng. Tô Bằng chưa từng gặp qua người gác rừng, hoặc là đối phương cũng không phải người gác rừng chân chính, mà đã giết người mình thật sự nên tìm, sau đó ở trong nhà gấu ngụy trang. Nghĩ tới đây, lòng Tô Bằng càng chìm xuống. Lúc này, Tô Bằng chợt nghe cách đó không xa, phát ra âm thanh xào xạc, dường như đang có người đang đi về hướng này. Tô Bằng sắc mặt nghiêm túc, trong tay cầm vô phong kiếm, tập trung vào nơi phát ra âm thanh phía trước, nhắm mắt lại, đi vào bên trong. Đi đến nơi đó, Tô Bằng mới mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này cũng là một đống đá lộn xộn, đằng sau đống đá này, dường như đang có người ở đó. Tô Bằng cầm kiếm cẩn thận đi tới, khi hắn vòng qua loạn thạch, lúc nhìn thấy người phía sau loạn thạch đột nhiên sững sờ. Tiểu sư tỷ. Tô Bằng nhìn thấy, người phía sau đống loạn thạch kia chính là tiểu sư tỷ của mình. Trung Linh Tú. Lúc này trên người nàng dính đầy vết máu. Giống như bị thương không nhẹ, nửa hôn mê dựa trên loạn thạch, trong tay còn cầm một cơ quan, xem ra giống như là ngưu mao kim châm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 604 yêu quái hồ hầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trung Linh Tú lúc này cũng đã nhìn thấy Tô Bằng, lại như là không có nhận ra hắn, ngưu mao kim châm trong tay, dường như còn muốn phóng tới chỗ Tô Bằng. Tô Bằng trông thấy, vội vàng nghiêng mình đi tới bên cạnh Trung Linh Tú, tay nắm chặt nàng muốn giữ lại cơ quan, nói với Trung Linh Tú. Tiểu sư tỷ, là ta, Tô Bằng đây. Ngươi! Thật là Tô Bằng. Trung Linh Tú nghe thế, có chút mê mang hỏi Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, sau đó hỏi Trung Linh Tú, tiểu sư tỷ, trên Tử Hà Sơn xảy ra chuyện gì sao, làm sao ngươi lại trở thành thế này? Tử Hà Sơn bị người tấn công, sư huynh cùng sư phụ sống chết không rõ. Ta cùng tam sư huynh lợi dụng trận pháp trong núi mới miễn cưỡng trốn ở đây. Nhưng mà nơi này lại có một loại yêu quái, chúng nó lớn lên giống như cáo hoặc là khỉ, tay chân thân thể đặc biệt thon dài. Loại yêu quái này có một năng lực đặc biệt, giống như có thể biến ảo thành hình người, giả dạng thành người ngươi quen biết. Ta và tam sư huynh tách ra, lúc gặp lại hắn lần nữa, ta cảm thấy có chút không đúng, nhưng không suy nghĩ. Nhưng mà hắn không ngờ nhân lúc ta không kịp đề phòng, đánh lén ta, khi đó ta mới biết được, là yêu quái kia biến thành bộ dáng tam sư huynh đến tấn công ta. May mắn ta còn có một cơ quan này, bắn bị thương nó, mới thoát được. Trung Linh Tú trên mặt đất, hơi thở mong manh nói với Tô Bằng. Tô Bằng thấy, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ đan dược, đổ ra hai viên cho Trung Linh Tú nuốt xuống, nhìn Trung Linh Tú ăn hết, mới nói. Ta cũng thấy một thi thể, loại vải quần áo dường như có chút giống tam sư huynh hắn, e rằng. Sau đó Tô Bằng toàn thân quét nhìn Trung Linh Tú, trong mắt đột nhiên sinh ra một tia biến hóa. Lúc này, Tô Bằng chợt nghe sau lưng, lại truyền đến tiếng bước chân, Tô Bằng nhìn lại, vẫn không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy một người, đầu tóc rối tung từ trong cự thạch sau lưng Tô Bằng đi tới, nửa người trên của người này đều là vết máu, dường như bị thương không nhẹ, còn vừa đi vừa ho khan. Người này đi đến phía trước loạn thạch, nhìn thấy Tô Bằng Trung Linh Tú đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nói, là tiểu sư đệ. Tô Bằng thấy người này trong lòng lập tức một mảnh kinh nghi, hỏi hắn, là ta tiểu sư đệ, ngươi mau chóng rời khỏi con yêu quái kia, nó không phải là Trung sư muội. Trung sư muội đã bị yêu quái giết hại trên đường rồi, tên kia là yêu quái hóa thành bộ dạng Trung sư muội. Ta chính là bị nàng đả thương, ngàn vạn lần không nên tin nàng. Trần Kỳ Trần hét lớn cảnh báo Tô Bằng. Tô Bằng vẻ mặt giống như sửng sốt một chút, có điều lập tức cười lạnh, nói. Ngươi là yêu quái ta vừa rồi mới nhìn thấy kia đó sao, ta tại sao sẽ tin ngươi. Trần Sư Huynh có thể đã yêu quái ngươi bơ y e thành bộ dạng Trần Sư Huynh làm gì? Đúng vậy. Chính là nó biến thành bộ dạng tam sư huynh. Trung Linh Tú dựa trên loạn thạch, giống như sau khi được uống đan dược, khôi phục một chút khí lực, nói với Tô Bằng. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi không tin ta? Trần Kỳ Trần giống như vô cùng khổ sở, hắn kéo lê thân thể bị thương, đi về phía trước, nói. Không được. Ta nhất định phải mang ngươi rời khỏi bên cạnh con yêu quái kia. Nói xong, hắn kéo thân thể trọng thương đi tới bên Tô Bằng. Tô Bằng thấy hắn đi tới, biểu tình thay đổi, bỗng nhiên nói. Tam sư huynh, ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã từng đưa cho ta một món lễ vật, ngươi còn nhớ chứ, đó là lễ vật gì nào? Lễ vật. Trần Kỳ Trần nghe thế, bỗng chợt ngẩn người, nói. Thời gian quá lâu. Ta không nhớ rõ, có lẽ là một loại sách trận pháp nào đó. Vậy sao? Tô Bằng nghe thế, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói. Tam sư huynh, ngươi lại đây. Ha ha, được, ta qua đây. Trần Kỳ Trần nghe thế, trên mặt giống như lộ ra vẻ tươi cười, đã đi tới bên Tô Bằng. Yêu quái chịu chết đi. Tô Bằng vào lúc này, đột nhiên chợt quát một tiếng, thân thể bay vút. Nhào tới Trần Kỳ Trần. Ngươi quả nhiên không mắc mưu. Trần Kỳ Trần nhìn thấy trên mặt lộ ra một nụ cười rủ rỉ, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên thoáng cái kéo dài, chân tay đều trở nên vô cùng dài thòng, quần áo trên người cũng trở thành lông lá, đột nhiên biến thành quái vật vừa giống cáo lại vừa giống khỉ. Tô Bằng là vừa nhìn thấy. Chỉ thấy quái vật kia quát to một tiếng, lao đến Tô Bằng. Thấy Tô Bằng bay vút trên không trung, Trung Linh Tú sau lưng Tô Bằng, khóe miệng đột nhiên cũng nở nụ cười rủ rỉ. Chịu chết đi. Trung Linh Tú đột nhiên đưa tay, Ngưu Mao kim châm trong tay nàng, nhắm ngay phía sau lưng Tô Bằng, đột nhiên khởi động cơ quan. Ngưu Mao kim châm bắn ra như mưa, nếu Tô Bằng không cẩn thận, e rằng giờ phút này đã bị Ngưu Mao kim châm viêm chặt. Nhưng mà trong nháy mắt trước khi Trung Linh Tú này khởi động cơ quan, Ngưu Mao kim châm đang xông về trước, dường như muốn đánh chết quái vật hóa thành trần kỳ trận kia. Thân thể Tô Bằng đột nhiên xoay chuyển, lăng không thi triển thần hành bách biến, thân thể bất chợt xoay mình trên không trung chuyển hướng sang bên cạnh, nhường ra vị trí bản thân mình đang đứng. Trung Linh Tú bắn ra Ngưu Mao kim châm, không có bắn trúng trên người Tô Bằng, ngược lại toàn bộ đều đâm vào trên người yêu quái khỉ cáo nhào tới Tô Bằng kia. Lập tức con yêu quái hồ hầu này kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Còn Tô Bằng không hề dừng lại, thân thể đột nhiên xoay chuyển bay về phía sau. Còn chưa tiếp cận Trung Linh Tú, một đóa liên hoa kiếm khí đã bắn ra từ trên mũi Vô Phong kiếm. Trò chơi Tử Vong Luân Hồi, người làm Exit Phong, chương 605, chân thần giáo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Liên hoa kiếm khí của Tô Bằng từ Vô Phong kiếm bắn xuyên ra ngoài, liên hoa kiếm khí tách ra, đánh lên trên người Trung Linh Tú. Trung Linh Tú kêu thảm một tiếng, thân thể bị kiếm khí đánh gãy xương cốt, xương đầu bị đánh nát, đập vào trên loạn thạch, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Mà lúc này trang phục quần áo trên người nàng cũng bắt đầu biến hóa, nàng rất nhanh cũng biến thành một con yêu quái cáo khỉ thon dài, y phục trên người cũng trở thành lông lá. Chỉ là trong tay nó vẫn còn cầm cơ quan Ngưu Mao kim châm kia. Tô Bằng lúc này mới từ không trung rơi xuống đất, nhìn thoáng qua yêu quái cáo khỉ ngụy trang trở thành tiểu sư tỷ Trung Linh Tú của mình. Chỉ thấy đầu nó đã đập vỡ nửa bên, dịch não tuôn ra, có lẽ đã không còn sống nữa. Mà vừa rồi yêu quái cáo khỉ biến hóa thành tam sư huyên trần kỳ trận kia cũng đã bị Ngưu Mao kim châm đâm xuyên qua chỗ quan trọng trên cơ thể, đứt hơi mà chết. Tô Bằng lúc này mới thả lỏng tâm tình. Thật ra, sau khi những con yêu quái hồ hầu này biến hóa cùng tam sư huyên cùng tiểu sư tỷ trong trí nhớ của Tô Bằng trên cơ bản rất giống nhau, Tô Bằng cũng không thể phân biệt ra được. Khiến Tô Bằng nổi lên lòng nghi ngờ chính là yêu quái hồ hầu hóa thành Trung Linh Tú trong miệng nói sử dụng Ngưu Mao kim châm đả thương yêu quái hồ hầu khác biến thành trần kỳ trận, nhưng Tô Bằng lại nhận ra rằng cơ quan Ngưu Mao kim châm kia, lúc tiểu sư tỷ Trung Linh Tú thiết kế Ngưu Mao kim châm chính là lo lắng lúc sử dụng quên mất bên trong còn thừa lại vài lần có thể bắn, cho nên ở trên cơ quan làm một dấu hiệu, chỗ đó là một mấu lồi rất nhỏ, mấu lồi kia có 4 vạch, lúc ở vạch 1 tức là biểu thị Ngưu Mao kim châm có thể phóng ra 3 lần, 2 vạch 2 lần, 3 vạch 1 lần, 1 vạch cuối cùng chính là động lực cơ quan dùng hết, không cách nào phóng ra. Mà Tô Bằng nhìn thấy Ngưu Mao kim châm trong tay Trung Linh Tú kia, dấu hiệu trên cơ quan chính là trên vạch 1, này đại biểu cho Ngưu Mao kim châm kia chưa bắn ra. Cho nên Tô Bằng mới có thể sinh lòng hoài nghi. Cho nên lúc Tô Bằng đưa lưng về phía Trung Linh Tú, vẫn luôn tồn tại một phần cảnh giác. Quả nhiên, vào phút cuối, cảnh giác này đã giúp Tô Bằng tránh thoát Ngưu Mao kim châm bắn ra, quay đầu giết ngược lại yêu quái hồ hầu này. Nhìn hai con yêu quái hồ hầu đã mất mạng này, Tô Bằng cũng không yên lòng, hắn đi đến phía trước, từ trong tay yêu quái hồ hầu biến thành Trung Linh Tú kia, lấy xuống Ngưu Mao kim châm. Chỉ thấy Ngưu Mao kim châm này lại là cơ quan tiểu sư tỷ sáng chế, bây giờ xem ra vẫn còn có thể sử dụng 2 lần. Tô Bằng nhìn thấy, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng quá mức. Đây quả thật là cơ quan của tiểu sư tỷ, yêu quái kia lấy từ chỗ nào, chẳng lẽ tiểu sư tỷ quả thật xảy ra chuyện gì? Tô Bằng lúc này đã cơ bản xác định trên núi chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, bằng không người gác rừng sẽ không khả nghi như vậy, còn mình lại đụng phải cơ quan tiểu sư tỷ chế tạo ở trong này. Những yêu quái hồ hầu này từ nơi nào đến chẳng lẽ? Giống như mộng mô cùng yêu quái rơi kia, là từ khe không gian trực tiếp từ yêu giới xuất hiện ở Tử Hà Sơn. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Tô Bằng mơ hồ cảm thấy có thể. Những yêu quái hồ hầu này có năng lực biến hóa, nếu biến thành bộ dáng những người khác, ám toán người trong Tử Hà Môn quả thật rất dễ bị bọn chúng đắc thủ. Trong lòng Tô Bằng càng ngày càng lo lắng. Hắn đem Ngưu Mao Kim Châm cất vào trong người, sau đó tiếp tục sử dụng phương pháp kia của hắn, xuyên qua trận loạn thạch tiếp tục đi lên trên núi. Cứ như vậy, Tô Bằng sử dụng phương pháp đặc biệt kia của hắn, lại dùng thời gian nhất định, rốt cuộc đi xuyên qua trận loạn thạch. Ở phía trước Tô Bằng là một cánh rừng tùng rộng lớn, dường như trong này còn có trận pháp. Đang lúc Tô Bằng do dự bản thân làm sao đi qua trận pháp rừng tùng thứ hai phía trước, hắn đột nhiên ngửi thấy trong không khí, dường như có một mùi khác thường, mùi này giống như là mùi nhựa thông dầu thông nồng đặc. Cảm quan Tô Bằng vô cùng nhanh nhạy, hắn men theo phương hướng ngửi thấy mùi vị khác thường này đại khái đi khoảng vài trăm mét, rốt cuộc nhìn thấy là cái gì. Chỉ thấy địa phương Tô Bằng tìm được đại trận rừng tùng này bị người cứng rắn mở ra một con đường. Đại trận rừng tùng đại khái cũng sử dụng cách thức thị giác cùng cảm quan con người, mê hoặc người khác, làm cho không người nào có thể đi qua, mà lúc này đại trận rừng tùng này, phạm vi đại khái rộng chừng 20 mét, tất cả cây tùng đều bị người chặt đổ. Đó cũng không phải chỉ có một cây tùng, mà là cả một con đường. Khoảng chừng cự ly hơn mấy trăm ngàn mét, cây tùng trên con đường này toàn bộ bị người chặt ngã. Bởi như vậy, đại trận rừng tùng cho dù có huyền diệu hơn cũng bị người dùng sức phá hủy, toàn bộ bị phá bỏ. Trong lòng Tô Bằng có chút chấn động, từ trên con đường đại trận rừng tùng bị phá hủy này có thể trông thấy con đường này khoảng chừng 10 mét, ít nhất có khoảng cách thẳng đứng kéo dài từ trên núi xuống hơn 1.000 mét. Cây tùng đối phương đốn ngã trên con đường này, e rằng có 5-6 ngàn cây đối phương thật sự nhẫn nại và thể lực như thế, kiên quyết đốn đổ toàn bộ đống cây này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 606 chân thần giáo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhất là những cây tùng kia đều có tuổi thọ không hề ngắn. Mỗi một cây tùng ít nhất có kích thước một người ôm trọn, Tô Bằng đi đến phía trước quan sát, mỗi một cây tùng đều đã bị người dùng binh khí thoáng cái chặt ngã, không hề có chút trở ngại. Tô Bằng thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn vết chém từ trên những thân cây này mà trông đối phương nếu không phải sử dụng binh khí loại lớn như trảm mã đao, thì chính là sử dụng binh khí thần binh, hoặc là công pháp giống như kiếm khí. Một được chặt cây xông thẳng vào trong. Có thể chém 5-6 ngàn cây tùng, Tô Bằng tự nhận mình không có thể lực cùng sức kiên nhẫn kiểu này, mà đối phương không ngờ có thể một đường chặt cây xông lên núi, rõ ràng những người này ít nhất về mặt thể lực, sức nhẫn nại cùng với nội lực vượt xa người thường, so với bản thân mình thì cường đại hơn nhiều. Binh khí dùng để chém nhiều cây tùng như vậy cũng nhất định là một loại thần binh lợi khí, ít nhất sắc bén không sợ mài mòn, có lẽ người như vậy của đối phương không chỉ một người, Tô Bằng vừa nghĩ đến vậy trong lòng lại càng thêm đè nặng. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng vẫn quyết định tiếp tục đi lên núi, ít nhất phải biết rõ trên Tử Hà Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều Tô Bằng lại tăng thêm cảnh giác. Tử Hà Môn nếu quả thật xảy ra chuyện gì có thể bản thân cũng rất khó xử lý, mình chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Tô Bằng thuận theo thông lộ trong rừng tùng bị người ta đốn ngã toàn bộ này một đường nhanh chóng đi lên núi, trên đường đều là cây sùng bị chặt ngã, có điều Tô Bằng thân thủ nhanh nhẹn, những cây tùng này không ngăn cản được hắn, hắn nhanh chóng đi lên trên núi. Chỉ là đi được nửa đường, Tô Bằng chợt phát hiện trong rừng tùng hai bên đường đại trận bị người chặt ngã này, dường như có động tĩnh gì đó, hắn nương theo ánh sao quét nhìn trong rừng tùng. Vừa nhìn thấy, lại khiến lông mày Tô Bằng trao lại. Chỉ thấy trong rừng tùng, hai con sinh vật lông đen đầu giống như heo, nhưng lại đứng thẳng như người, luẩn quẩn trong rừng, có điều bọn chúng dường như đã bị trận pháp mê hoặc, Tô Bằng có thể nhìn thấy bọn chúng. Nhưng bọn chúng lại lòng vòng hai bên đường rừng cây bị chặt, không nhìn thấy Tô Bằng. Tô Bằng mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng không phát ra âm thanh, tránh né hai con yêu quái đầu heo này thẳng hướng chạy lên trên núi. Trên Tử Hà Sơn, không ngờ xuất hiện nhiều yêu quái như vậy, chẳng lẽ thật sự là yêu tộc bị vết nứt thời gian cuốn đến đây xâm chiếm sao? Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, nghĩ tới đây, dưới chân hắn tiếp tục gia tăng tốc độ chạy lên núi. Không lâu sau, Tô Bằng đi qua đại trận rừng tùng, lúc này hắn đã đi tới gần nơi môn nhân Tử Hà Môn hằng ngày sinh sống. Tô Bằng di chuyển nhanh chóng, lúc đang muốn đi đến nơi sinh sống của Tử Hà Môn, đột nhiên, hai cái bóng đen, không biết từ lúc nào nhằm vào Tô Bằng, một trong số đó thân thể co lại thành một khối, giống như một con nhím màu đen, mang theo một thân bóng đen đánh thẳng về phía Tô Bằng. Tô Bằng kinh ngạc, hắn vừa rồi cũng không cảm ứng được hai bóng đen này, lúc này thấy thứ kia xông đến, Tô Bằng vung lên vô phong kiếm thi triển bán thức kiếm pháp, muốn cản nó lại. Chỉ là sau khi vô phong kiếm đâm vào trong bóng đen này, Tô Bằng cảm giác mình giống như đâm trúng một tảng đá cứng, vô phong kiếm phát ra âm thanh va chạm với kim loại. Thơm! Tô Bằng cảm nhận xúc cảm này, lập tức cảm thấy giống như đã từng quen thuộc, hắn không chần chờ trên tay bổ sung nội lực cuồn cuộn của tâm pháp dung nham kính hồ lập tức hất tung bóng đen kia ra. Bóng đen kia bay ngược về phía sau, có điều lại không có chút nào bị thương, thân thể mở ra, biến thành dáng vẻ hình người. Tô Bằng lúc này mới nhìn rõ, hai luồng bóng đen kia, rốt cuộc là thứ gì. Chỉ thấy hai luồng bóng đen này, không ngờ lại là hai nam nhân dáng người nhỏ gầy giống như trẻ nhỏ, hai nam nhân này đại khái chỉ có kích thước thân thể giống như đứa trẻ 6 tuổi, nhưng đầu không nhỏ. Màu đen trên người bọn họ, không phải là quần áo, mà là ngọn lửa áp nghiệp rực cháy tạo thành. Tô Bằng nhìn thấy, lập tức nhận ra, hai người giống như đứa trẻ này chắc hẳn là thần sử chân thần giáo. Có điều, hai người giống như thần sử chân thần giáo này, lại có chút đặc biệt, dựa theo hiểu biết của Tô Bằng với người chân thần giáo, trong bọn họ sẽ có người dùng ma văn hộ thể ẩn hiện lên trên người, bình thường đều là thần sử chủ yếu tu luyện võ thuật, những người đó vóc người nhỏ gầy, chủ yếu tu hành pháp thuật. Tô Bằng bây giờ nhìn thấy hai người trên người một trong số đó đã xác định có ma văn hộ thân, vóc người của hai người này cũng nhỏ gầy như vậy, thoạt nhìn giống như là tu luyện pháp thuật. Quả nhiên, thần sử chân thần giáo sau khi bắn bật người ra sau đứng vững trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh, áp nghiệp trên người hắn, ngưng tụ thành một rùa trảo áp nghiệp màu đen, bắt lấy Tô Bằng. Tô Bằng đối chiến với người chân thần giáo, đã có kinh nghiệm, Tô Bằng trực tiếp tung ra kiếm ý, một đạo kiếm ý di chuyển chém thẳng về rùa trảo được tạo thành từ áp nghiệp kia. Kiếm ý Tô Bằng đã thăng cấp rất nhiều, một chiêu kiếm ý này tức thì phá vỡ pháp thuật đối phương, tuyệt trảo ác nghiệp này trong nháy mắt bị kiếm ý bổ làm hai biến mất, kiếm ý vô hình dao động không hề giảm uy thế, chém đến nam nhân thân thể như đứa trẻ trên người tràn ngập ngọn lửa ác nghiệp. Người này kêu thảm một tiếng, ngọn lửa ác nghiệp trên người bỗng chốc bị trẻ làm hai, lộ ra bản thể, lại là một người lùn giống như trẻ em. Thân pháp Tô Bằng cực nhanh vút lao đến, lúc ngọn lửa áp nghiệp trên người đối phương bị chém ra, Tô Bằng cũng lao lên, một kiếm đâm vào đầu của đối phương. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 607 trong lòng rung động. Vô phong kiếm của Tô Bằng tuy rằng cũng không quá sắc bén, nhưng sau khi chút nội lực vào, lực xuyên thấu vẫn được xem là mạnh nhất. Nam tử thấp lùn này đã không còn năng lượng áp nghiệp hộ thân, tất nhiên không ngăn nổi một kiếm này, vô phong kiếm của Tô Bằng xỏ xuyên qua đầu của hắn, người này chết đến không thể chết hơn được nữa. Lập tức, áp nghiệp trên thân người này liền bắt đầu rời đến áp nghiệp của một tên lùn trong ngọn lửa khác. Tô Bằng biết rõ đặc tính của áp nghiệp, nếu giết một người mang áp nghiệp, mà gần đó còn có một người mang áp nghiệp khác, áp nghiệp sẽ chuyển rời đến trên thân người kia. Áp nghiệp của Tô Bằng sớm đã bị Linh Mị Nhi hóa giải, người bình thường chắc là sẽ không nhiễm loại ác nghiệp này, mặt khác người nọ cũng lại là tội ác chồng chất, ác nghiệp lập tức bay đến chỗ hắn. Nếu những ác nghiệp này đều rời đến, có lẽ người nọ về mặt tu vi ác nghiệp có thể thăng tiến thêm một bước cũng nói không chừng. Nhưng Tô Bằng sẽ cho đối phương có loại cơ hội này sao? Đương nhiên là không có khả năng. Tô Bằng xoay người, xoay tay lại một kiếm ý vô hình dao động, chém về phía một tên lùn mang theo ác nghiệp khác. Tên lùn này tựa hồ bị ác nghiệp vừa rồi đột nhiên rời đến mình là bị làm cho mê say, trong lúc nhất thời không có đặc biệt chú ý đến Tô Bằng, bị kiếm ý dao động của Tô Bằng vừa vặn chém chúng. Kiếm ý của Tô Bằng đã thăng cấp lên đến cảnh giới hư kiếm tiểu viên mãn, tên lùn kia sau khi bị chém chúng, lúc ác nghiệp di chuyển lên người tạm thời bị đánh tan, lộ ra bản thể. Tô Bằng đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt lách mình vọt tới, một kiếm bêu đầu người này. Trong giây lát đó, hai người của chân thần giáo hư hư thực thực đã bị Tô Bằng đánh gục toàn bộ. Nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, Tô Bằng ở trên người bọn họ tìm tìm nhưng không phát hiện đồ vật nào hữu dụng cả. Hai người này xem ra hẳn là người của chân thần giáo. Chỉ là không biết biến cố trên núi Tử Hà có phải là có liên quan đến bọn họ hay không. Tô Bằng nhìn trong lòng suy nghĩ. Lúc này, Tô Bằng càng ngày càng muốn trở lại núi Tử Hà, lấy võ công của đại sư huyên mình, nếu chỉ là yêu vật cùng với chân thần giáo, chắc không bị thua đâu. Mình bây giờ đi tới, có lẽ có thể gặp được đại sư huyên, lúc này ngay cả một sư huyên để trong núi Tử Hà Tô Bằng cũng không có nhìn thấy, không biết bọn họ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, hay là đã rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Tô Bằng tiếp tục đi tới. Tô Bằng đi không bao lâu, chợt nghe phía trước có một chút thanh âm ồn ào, nghe có vẻ nhân số không ít. Trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, lách mình đến một nơi trong rừng của con đường lên núi này, che giấu thân hình muốn nhìn một chút người tới là ai. Đợi một hồi, Tô Bằng nhìn thấy có chừng 30-40 người, từ một phương hướng đi tới. Chỉ là những người này, khi Tô Bằng thấy phục sức của bọn họ lại thoáng chốc kinh ngạc. Những người này cũng không phải là người của chân thần giáo hoặc là yêu vật gì. Nhìn trang phục ăn mặc của bọn họ, thế nhưng lại giống như là trang phục của danh môn đại phái trong giang hồ. Chẳng qua là Tô Bằng đối với tin tức của đại môn phái giang hồ cũng chỉ ở trình độ hiểu biết bình thường. Chỉ là nhìn trang phục của bọn hắn giống như là người trong môn phái giang hồ, nhưng không phân được là đệ tử ở đâu của môn phái nào. Ngoại trừ ba hòa thượng đầu chọc. Đầu chọc thật sự là sáng quá, rất dễ dàng nhận ra. Từ trên trang phục của nhóm người này, Tô Bằng nhìn ra 30-40 người này ít nhất là đến từ 8-9 môn phái khác nhau. Đại khái mỗi môn phái cũng chỉ có 3-4 người mà thôi, mà còn tuổi tác của những người này cũng không nhỏ, ít nhất thoạt nhìn đều cũng hơn 50 tuổi, lớn tuổi nhất xem ra là đã vượt qua 100 tuổi, thoạt nhìn đều giống như cao thủ ẩn giấu trong môn phái. Lúc này, nghe được một người trong đó nói, chuyện này thật sự là kỳ quặc, chúng ta tu luyện ở trong môn phái, có người đưa tin tức, nói là biết được sự tồn tại của một môn phái hết sức bí mật ẩn núp trong giang hồ. Mời chúng ta họp mặt cùng nhau đi đến xem xét. Nhưng mà đến nơi, mới phát hiện người gửi tin là dùng diện mạo của nhân vật thành danh danh tiếng hàng đầu trong giang hồ. Trên thực tế ai cũng không biết đâu mới là người chân chính gửi thư mời họp mặt. Mà còn lúc chúng ta đến, chướng ngại ở trên con đường này cũng đã bị người thanh trừ sạch sẽ, chỉ chờ chúng ta lên núi. Đến tột cùng là người nào mời chúng ta họp mặt? Ngươi quan tâm là ai làm gì chứ? Nghe thấy những lời này, một cao thủ của môn phái khác ở phía trước hắn cười lạnh một tiếng, nói. Cái môn phái lánh đời này, tuy rằng ở trên giang hồ không có thanh danh, nhưng chúng ta cũng đều biết được, bởi vì cách vài chục năm, đệ tử của môn phái này đều sẽ có người xuống núi hành tẩu, mỗi người đều có tài nghệ kinh người. Có lẽ người tới nơi này đa số đều đã bị đệ tử của môn phái lánh đời kia đánh bại rồi cũng nên. võ công của đệ tử bên trong môn phái kia dù thần khó lường, ta nghĩ tất cả mọi người đã thèm nhỏ dãi lâu rồi, lần này tìm được cơ hội cần gì phải để ý môn phái này đến tột cùng là bị ai công phá. Chúng ta chỉ cần tìm được truyền công các của môn phái này, tìm được những võ học sách quý kia, mọi người chia nhau là được rồi, còn muốn rõ ràng như vậy làm cái gì? Ngươi nói có vẻ nhẹ nhàng nhỉ? Bên cạnh có một cao thủ râu dài của môn phái khác, nghe thấy những lời này cười lạnh một tiếng, nói: chúng ta vừa rồi hơn 10 người hợp lực, mới miễn cưỡng chế phục được mấy người đệ tử của môn phái này, các ngươi thi triển cực hình tra hỏi mới có thể tìm được một số tin tức. Những người đó căn bản còn không được coi là đệ tử chính thức của môn phái này, chỉ được gọi là kiếm dược. Kiếm dược đã như vậy, ở trong môn phái này không biết còn có bao nhiêu, mà còn đệ tử chính thức, võ công lại càng cao cường, chúng ta khó có thể mà ngăn cản. Hơn nữa kiếm dược cũng nói, bí điển võ học trong môn phái đều được giấu ở một nơi bí ẩn, chẳng những khó có thể tìm được, hơn nữa muốn mở mật địa bị giấu kín kia, phải là đệ tử chính thức trong môn phái thi triển một loại công pháp đặc biệt của môn phái này, mới có thể mở ra được. Người bình thường cho dù tìm được, thì cũng không có cách nào mở ra, chúng ta lần này rất có thể là đi một chuyến vô ích. Hừ, lời này của ngươi, sợ thì đừng đến, ngươi cứ việc rời khỏi đi. Người kia mới vừa rồi bị hắn trách móc, nghe xong những lời này của cao thủ râu dài, ngữ khí mang theo trào phúng xếu cợt nói: nghe nói môn phái này đã từ tiền triều kéo dài đến nay, tích chứ không chỉ là bí tịch võ học, còn có vô số kỳ chân dị bảo cùng với tiền tài. Tìm được bảo tàng của môn phái này gần như có thể làm cho một môn phái bình thường tăng lên một cấp bậc khác trên giang hồ, chẳng lẽ ngươi không động tâm hay sao? Hừ, tìm được rồi nói sau. Người bị châm chọc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ nghĩ muốn cái gì từ từ có thể thương nhị, đại không tử ta chỉ cần võ công điển tịch cùng với pháp thuật điển tịch của môn phái đặc biệt này, những vật khác thì không cần bàn đến. Chư vị thí chủ nếu muốn cùng với đại không tử ta phân cao thấp, cũng không ngại thử một chút, chỉ là ba người của ta sợ sẽ không biết ngã Phật từ bi xuống tay lưu tình. Một trong ba hòa thượng kia đột nhiên mở miệng nói. Tô Bằng núp xa xa, nghe xong người này mở miệng trong lòng giật mình. Đại không tử. Những người giang hồ khác đến từ môn phái không biết là nơi nào, nhưng danh tiếng của đại không tử Tô Bằng vẫn còn nhớ rất kỹ. Mà còn một mặt khác, khiến trong lòng Tô Bằng giật mình, chính là trong lời nói của những người này lộ ra một tin tức. Địa điểm bảo tàng của núi Tử Hà mà đối phương nói bọn họ tìm không thấy, nhưng mà Tô Bằng lại biết được. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 608-15 kẻ địch thượng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc Tô Bằng ở Tử Hà Môn từng nghe sư huyên nói qua, phía sau núi có một nơi không thể đi được, nơi đó là cấm địa của môn phái, Tô Bằng lúc ấy đã suy đoán, nơi đó hẳn là nơi cất giấu bí tịch võ công cùng với các loại kỳ chân dị bảo của Tử Hà Môn. Tô Bằng lúc ấy đã tiến vào Tử Hà Môn, Tử Hà Môn đối với việc dùng tài nguyên môn phái để trợ giúp đệ tử cũng không keo kiệt, Tô Bằng cũng chẳng nghĩ tới chuyện phản bội, tất nhiên không có ý định đến cái chỗ này. Có điều lúc này, Tô Bằng nghe được cuộc nói chuyện của những người giống như là trong danh môn đại phái giang hồ, trong lòng không khỏi giật giật. Người của những môn phái khác này, nếu có thể ở trên núi Tử Hà rêu rao khắp nơi, điều này đã nói lên thành viên chủ yếu của Tử Hà Môn hẳn là không có ở chỗ này, vô cùng có khả năng là đã rời khỏi nơi này. Mà còn nguy cơ trên núi Tử Hà, thoạt nhìn xem ra tương đối đột ngột, bọn sư tôn cho dù là cưới điêu rời khỏi nơi này, có lẽ cũng không thể mang đi toàn bộ đồ vật này nọ, có lẽ bảo vật bảo tàng, một món cũng không có mang đi được, kể cả những võ công điển tịch đó. Nghe những người giang hồ kia nói, bọn họ từ trên người kiếm dược lấy được tin tức, là chỉ có sử dụng võ công độc môn của Tử Hà Môn mới có thể mở bảo khố ra được. Võ công độc môn của Tử Hà môn dĩ nhiên là kiếm ý, Tô Bằng đã tu hành đến hư kiếm tiểu viên mãn, hẳn là đã có thể mở được bảo khố của phái. Tử Hà môn tích lũy mấy ngàn năm bảo vật trong môn phái hẳn là cũng không phải là vật phàm, bản thân bây giờ có nên đi đến bảo khố của Tử Hà môn hay không, đi trước một bước đem một số bảo vật mang ra ngoài, giữ ở trên người mình hay không? Trong lòng Tô Bằng không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Chẳng qua là lúc này, những hiệp khách giang hồ của các môn phái khác đó còn chưa có ngừng bàn luận, chỉ nghe một người trong đó nói. Người của môn phái này khá lánh đời, nhưng thủ hạ tương đối lợi hại, mấy kiếm dù kia, chúng ta nhiều người như vậy cũng thiếu chút nữa đã bị bọn họ giết chết hết. Hừ, có điều cuối cùng cũng không phải là đối thủ của chúng ta, hai trong số đó bị chúng ta đánh gục. Tên cuối cùng thi triển khổ hình cũng sắp bị chết rồi. Đúng vậy, một tên cuối cùng mà đại sư của đại không tự lưu lại cũng là để làm mồi dụ, xem trên núi Tử Hà còn có tồn tại đồng đảng của bọn họ hay không. Kiếm dù kia bị lưu lại ở trong đảo quan trên núi Tử Hà, chúng ta còn lưu lại một số người ở lại đó để chờ xem, nhìn xem thử có đồng đảng của kiếm dù tự chui đầu vô lưới hay không. Ta lúc này suy nghĩ có phải nên trở về nơi đó không? Nếu chúng ta tìm không được bảo tàng của môn phái này, không bằng cùng nhau ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, chờ bắt được người của môn phái lánh đời này, từ trong miệng bọn họ hỏi ra bí mật của môn phái này. Hứ, ngươi là đang làm loạn lòng của chúng ta hay sao? Ngươi muốn về thì cứ về đi, ta nhất định phải tìm được bảo tàng thì mới dừng tay. Mấy người trong đám giang hồ môn phái kia nói chuyện với nhau như thế. Tô Bằng nghe xong, nhướng mày. Nghe lời của những người này nói, Tô Bằng lúc này có hai sự lựa chọn, một là nhanh chóng đi đến cấm địa phía sau núi, mang bảo vật cùng với tiền tài bên trong bảo tàng ra khỏi môn, sau đó lập tức xuống núi rời khỏi nơi này, rồi sau nữa tìm kiếm các sư huynh sư tỷ của Tử Hà môn. Lựa chọn thứ hai là đi đến đạo cung mà sư phụ ở lâu nay, nơi đó hẳn là có một kiếm dù còn sống, có lẽ từ trong miệng hắn có thể hỏi ra hướng đi của các sư huynh sư tỷ trong môn phái. Nhưng khổ nỗi là có một số cao thủ môn phái trong chốn giang hồ mà mình không rõ đang phục kích ở đó, có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Tô Bằng trong lúc này có chút do dự. Từ góc độ của người chơi mà nói, cách làm có lợi nhất với Tô Bằng là phương pháp thứ nhất, đi trước đến chỗ bảo tàng của môn phái, đem bảo vật nơi đó lấy ra, sau đó cố gắng mang bảo vật cùng với tiền tài trong môn phái đi, rời khỏi núi Tử Hà. Bởi như vậy tương đối phù hợp với kiểu mẫu hành động của người chơi, dù sao dùng góc độ người chơi thuần túy mà xem xét, người của Tử Hà môn chỉ là một số nơ bê cơ mà thôi. Nhưng trong lòng Tô Bằng cũng rất là bài xích loại ý nghĩ này. Sư huynh sư tỷ trên núi Tử Hà kỳ thật vẫn rất chiếu cố Tô Bằng, ở trong lòng Tô Bằng bọn họ xem như là thân nhân ở trong trò chơi của mình, đối với thân nhân Tô Bằng không muốn vứt bỏ. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng rốt cuộc đã quyết định, hắn quyết định đi đến đạo cung trước tiên cứu kiếm dù kia ra, hỏi hướng đi của sư phụ bọn họ, sau đó lại tính toán tiếp. Sau khi quyết định rồi, Tô Bằng cũng không chần chờ nữa. Người của các môn phái trong giang hồ trên đường nhỏ kia đã rời khỏi toàn bộ, Tô Bằng đi ra men theo con đường này chạy tới đạo cung. Không bao lâu, Tô Bằng đã đuổi tới đạo cung. Thật ra đạo cung của núi Tử Hà không lớn, so với không văn tự mà hắn đã gặp qua ở thành Nam Ninh ít nhất nhỏ bằng 2/3. Sau khi Tô Bằng đi tới phủ cận nơi này, không xác định được bên trong rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, hắn khẽ chau mày, suy nghĩ làm sao để phá giải trận phục kích bên trong. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 609-15 kẻ địch thượng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng ở trong rừng cây phủ cận đạo cung, ngồi xếp bằng trực tiếp thi triển âm thần xuất khiếu, làm cho âm thần của mình từ trong thân thể thoát ly ra ngoài. Khi âm thần của Tô Bằng thoát ly đi ra, Tô Bằng dùng thị giác của âm thần quan sát trong đạo cung, lập tức phát hiện cao thủ ẩn núp bên trong không hề có chút nào ẩn trốn. Cửa thứ nhất ở lối vào của đạo cung có hai kẻ địch, xem bộ dáng là môn phái sử dụng kiếm. Trong nội viện thứ nhất có hai kẻ địch ẩn núp, ở trong xương phòng hai bên, trong đình của cửa thứ nhất, tổng cộng ẩn núp bốn kẻ địch. Cửa lối vào thứ hai của đạo cung ẩn núp ba kẻ địch, sau đó trong điện chính có bốn người, trong xương phòng bốn người, cửa vào thứ hai của đạo cung tổng cộng ẩn núp 11 người, toàn bộ trong viện tổng cộng có 15 kẻ địch đang ẩn núp. Ở trong sân của cửa thứ hai, có một người bị treo ở trên cây của đình viện, người nọ hẳn là kiếm dược. Trên mặt đất ở đình viện còn có mấy người đang nằm, hẳn là thi thể của các kiếm dược còn lại. Âm thần của Tô Bằng rất nhanh đã thấy rõ tình huống trong đại điện. Nếu là 15 người, nhìn tuổi của bọn hắn đại khái đều đang 5-60 tuổi, hẳn là lực lượng trung thành trong môn phái, như vậy thấp nhất cũng chính là phùng thiết của phái Thục Sơn kia, cao nhất hẳn là thực lực của bốn hòa thượng tên chữ Hư của Đại Không Tử, liền thủ ở chính giữa, đại khái so với kim thân La Hán của Đại Không Tử còn lợi hại hơn một chút. Nhưng chưa hẳn có thể hợp kích. Nếu như mình động tác nhanh chóng có thể phá từng cái, nhưng không thể để cho bọn họ vây kín, nếu không nhất định sẽ. Tô Bằng nhanh chóng ở trong lòng tính toán lực lượng địch ta. Tính toán một hồi, ánh mắt Tô Bằng tinh quang chợt lóe, đưa ra kết luận. Nếu tính toán chu đáo chặt chẽ thì vẫn có thể chiến được. Trong lòng Tô Bằng cuối cùng đã ra được kết quả như thế. Tô Bằng không dám để thân thể ở chỗ này quá lâu, âm thần trước tiên trở về trong thân thể, hắn thở sâu một hơi, đem trọn trình tự hành động tái hiện lại trong đầu một lần, không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Tô Bằng cổ vũ tinh thần, đầu tiên là lấy ra bình sứ huyết tinh tụy của mình ra, đổ vào trong miệng mình một giọt. Sau khi uống huyết tinh tụy, lập tức cho dù là thần hồn thể lực hay là nội lực của Tô Bằng cũng đều khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó lại tìm trong túi càn khôn, lấy ra hai thứ đặt ở lúc nào cũng có thể sờ thấy. Làm xong những thứ này, trong đầu Tô Bằng lại tưởng tượng những việc cần phải làm sắp tới, sắp xếp lại trật tự một lần cuối. Được rồi, bắt đầu thôi. Tô Bằng ngưng tụ tinh thần phóng về phía đạo cung kia. Tô Bằng thi triển khinh công trực tiếp đi vào chính viện đạo cung. Người nào? Là người của môn phái Lánh Đời kia. Hai người núp ở cửa chính đạo cung, nhìn thấy Tô Bằng từ ngoài cửa lướt vào, không khỏi cả kinh, trong miệng hô lên. Tô Bằng không có trực tiếp động thủ với hai người này, mà là tiến vào ngay giữa đình viện của cửa thứ nhất đạo cung, sau đó đưa tay từ bên trong túi càn khôn móc ra một vật. Bốn cao thủ môn phái giang hồ ẩn núp trong đình viện của cửa thứ nhất, lúc này cũng đã vọt ra, đem Tô Bằng làm trung tâm vây quanh lấy. Thấy hắn chỉ có một người, bốn người đều cầm lấy binh khí của mình xung phong liều chết lại đây, mà còn cao thủ giang hồ ở đình viện thứ hai cũng nghe tin lập tức hành động. Vừa thấy bốn người này động thủ, Tô Bằng thấy chiêu thức mà bọn họ thi triển, cũng biết đại khái sâu cạn ra sao, bốn người này so với mình phỏng đoán cũng không sai biệt nhiều, so với trưởng lão truyền công Phùng Thiết gia Thục Sơn kiếm phái thì mạnh hơn một chút, nhưng lại không có khó giải quyết như bốn lão hòa thượng chữ Hư của Đại Không Tử. Nếu không thi triển tất sát, Tô Bằng nếu muốn chiến thắng bốn người này, phỏng chừng phải kéo dài tới vài trăm chiêu. Khi đó sáu cao thủ khác ở trong nội viện chắc chắn đã lao ra đây vây giết mình. Nhưng mà Tô Bằng căn bản không hề muốn trực tiếp chém giết bốn người bọn họ, hắn giơ lên thứ lấy được từ trong túi càn khôn. Vật lấy ra từ trong túi càn khôn kia chính là ngưu mao kim châm thu được trong tay hầu yêu ở cái hồ đó, sau đó hướng về phía bốn người này liền liên tục bắn hai cái. Lập tức, sau hai tiếng phúc phúc không thể nhỏ hơn được nữa, trước tiên là một người trúng châm ngã xuống đất, một người khác thì ngực bị trúng châm, cái này cũng chưa tính, ngưu mao kim châm xuyên qua thân thể người này còn bắn vào trên người một người khác, người còn lại cũng bị bắn phải. So với dự đoán còn tốt hơn. Tô Bằng thấy vậy, trong lòng vui mừng nho nhỏ, nhưng mà không ngừng lại chút nào, trực tiếp phóng ra tất sát tầng thứ 10 của tâm pháp dung nham kính hồ, đột nhiên nhiệt độ chung quanh thân thể dâng lên, tăng lên tới hơn 100 độ. Mà còn trong nội viện ở trước, chỉ còn lại có một người với Tô Bằng, 10 người ở hậu viện đằng sau, lúc này đang đuổi tới nơi giao nhau giữa hai viện, tạm thời còn chưa tới chiến trường nơi này. Tô Bằng thi triển kiếm pháp bán thức cuốn lấy đối thủ trước mắt này, đối thủ của hắn biết sinh tử ngay tại một khắc này, thi triển thế võ toàn thân đối chiến với Tô Bằng, tranh thủ chống đỡ đến lúc 10 người ở hậu viện tới chỗ này, liền có thể bắt giữ được Tô Bằng. Mà còn Tô Bằng thì toàn lực thi triển kiếm pháp bán thức, ý đồ của hắn cũng không phải là nhanh chóng sát thương người trước mắt này, mà là đinh. Bởi vì toàn lực công kích ứng phó đối phương, kiếm pháp bán thức của Tô Bằng rất nhanh liền đã đến được một tất sát, lúc này Tô Bằng đã có 3 cái tất sát có thể thi triển hoặc là thi triển một lần ngạo ý kiếm liên. Bên trong ánh mắt Tô Bằng tinh quang lóe lên, dưới chân xảo diệu thi triển nhịp chân, đem kẻ địch còn dư lại ở tiền viện này dẫn sắt đến hậu viện. Kẻ địch này bởi vì toàn lực công kích Tô Bằng, chòm râu đầu tóc còn có quần áo đã bốc cháy lên, trên mặt còn bị dung nham tâm hỏa ngục của Tô Bằng nổi lên bọt lửa, xem như là hủy đi một nửa khuôn mặt, nhưng mà người này cùng hết sức ngoan cố, cắn răng kiên trì, chỉ chờ viện binh phía sau tiến đến. Viện binh phía sau không để cho hắn thất vọng, 6 cao thủ nhanh chóng từ hậu viện chạy tới tiền viện. Lao đến chiến đoàn nơi này của Tô Bằng, dường như muốn vây giết Tô Bằng. Mà còn Tô Bằng thì vẫn một mực âm thầm điều chỉnh phương vị của mình, tính toán khoảng cách của đối phương. Ngay khi 6 người của đối phương đã đi vào chiến trường, lúc còn chưa có tiến vào chiến trường, tinh quang bên trong ánh mắt Tô Bằng chợt lóe, thời cơ mà hắn tính toán đã tới. Chỉ thấy Tô Bằng chém ra một kiếm. Lập tức một kiếm ý vô hình dao động vung ra ngoài, 6 cao thủ gấp rút tới tiếp viện cùng với cao thủ đang đối chiến với Tô Bằng kia, cũng đều trong nháy mắt thất thần đứng ngốc ở nơi đó. Tô Bằng một cước đem cao thủ đã bị thiêu cháy kia đá đến trong đống 6 cao thủ đó, bản thân mình thì vọt tới, vô phong kiếm trong tay bắn ra kiếm khí. Ngạo ý kiếm liên đột nhiên nở rộ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 6.10-15 kẻ địch hạ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoa sen kiếm khí của ngạo ý kiếm liên tách ra trên không trung. Hoa sen kiếm khí nở rộ phảng phất tràn ngập sinh cơ, nhưng mang đến lại là con mưa tử vong. 7 cao thủ môn phái giang hồ ở trước mặt Tô Bằng tựa hồ bị thi triển định thân thuật. Hoa sen kiếm khí tựa hồ không chút bị ngăn trở bắn xuyên qua từ trên người bọn họ phảng phất không hề biến hóa. Mãi đến một giây sau đó, thân thể của bọn hắn mới bắn ra máu, thân thể biến thành từng khối xác, rơi xuống đất. 10 người. Tô Bằng cũng không liếc nhìn bọn họ, mà lại tiếp tục phi thân sang cao thủ từ trong nội viện chạy đến. Có một cao thủ cách nơi này gần đây. Hắn mắt thấy đồng bạn mình là trong nháy mắt biến thành miếng xác như thế nào, mặc dù thân là cao thủ cũng sợ tới mức chân hơi khựng, tựa hồ không dám đi tới. Tô Bằng lại không lưu lại bất kỳ đường sống nào cho đối phương, hắn cũng không sử dụng chiêu thức bình thường, vô phong kiếm trên tay vung lên, lập tức một làn sóng kiếm ý vô hình bay đi, chém trên thân người này. Người này thất thần trong nháy mắt. Mà ở trong nháy mắt này, Tô Bằng đã thi triển khinh công đi tới trước mặt người này, một kiếm gọt bay đầu của người này. 11 người. Sau khi Tô Bằng bêu đầu người này, mặt không biểu tình, cao thủ kế tiếp tiếp cận hắn, cách hắn còn hơn 5-6 thước, Tô Bằng lúc này đã không cách nào thi triển kiếm ý nữa, nhưng hắn không chút kinh hoàng, tay lần nữa thò vào đại càn khôn, lấy ra vật khác. Xuất hiện ở trên tay Tô Bằng là một cơ quan ngưu mao kim châm khác. Đây là lúc Tô Bằng xuống núi, ngưu mao kim châm mà tiểu sư tỷ Trung Linh Tú đưa cho Tô Bằng, Tô Bằng đã từng sử dụng 2 lần, còn thừa phát cuối cùng, Tô Bằng lúc này không chút do dự, lần nữa ấm vào cơ quan. thanh âm như tiếng muỗi kêu phát ra. Lập tức cao thủ trước người Tô Bằng 5-6 thước kia bị Ngưu Mao kim châm bắn xuyên trái tim, mềm nhũn không tiếng động, thân thể ngã xuống. 12 người, còn thừa 3 người. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hắn phải tốc chiến tốc thắng, nếu không cho dù đào tẩu một người, rất nhanh sẽ có càng nhiều cao thủ tới vây giết hắn. Trong 3 người còn lại, chỉ có một người lá gan còn tạm, vẫn vọt về phía Tô Bằng, mà 2 người khác thì rõ ràng có chút do dự, không biết có nên xông về trước không. Tô Bằng lúc này áp chủ bài gần như cũng sắp ra hết, hắn biết nếu chỉ sử dụng võ công bình thường sẽ không giữ được 3 người này, phải xuất kỳ chiêu hoặc là chiêu hung áp. Cao thủ phe địch còn đang xông về trước cũng sử dụng kiếm, một kiếm của hắn đâm tới ngực Tô Bằng. Tô Bằng có thể né tránh một kiếm này, nhưng không tránh né, chỉ hơi nghiêng người, khiến lưới kiếm này đâm qua từ xương bả vai. Thanh kiếm này đâm vào xương bả vai Tô Bằng, đây là thanh bảo kiếm trực tiếp vào trong xương bả vai của Tô Bằng, đâm xuyên qua. Nhưng cao thủ đối phương hoàn toàn không ngờ Tô Bằng sẽ bỏ phòng ngự để bảo kiếm xuyên thấu xương vai của hắn, liền ngây người, mất đi phán đoán với cự ly. Mà Tô Bằng bởi vì đi cách thẳng tắp, sau khi khiến bảo kiếm của đối phương đâm thủng vai của mình, Tô Bằng tiếp cận trước người đối phương, nhân sơ hở khi đối phương ngây người một lúc, Tô Bằng nâng tay vung một kiếm, vô phong kiếm đâm vào từ bên trái huyệt thái dương người này, đâm ra từ bên phải huyệt thái dương. Con mắt người này lập tức lồi ra ngoài. Một kích mất mạng. 13 người. Tô Bằng hoàn toàn lợi dụng thân thể mình ngạnh kháng một kiếm, đánh cho đối phương trở tay không kịp, mới đánh chết được người này, nếu không sử dụng võ công tầm thường, sợ là mấy trăm chiêu cũng không thể đánh hạ. Thấy một màn như vậy, cao thủ ở đằng sau cao thủ bị giết, sợ hết hồn chân lại càng do dự, không biết nên đi tới đánh chết Tô Bằng giống nỏ mạnh hết đà, hay là xoay người đào tẩu. Ngay khi hắn do dự, vô phong kiếm của Tô Bằng vừa từ não bộ người bị đâm xuyên rút ra, nhích miệng cười với hắn, người này đột nhiên cảm giác thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt, nguyên khí, tinh lực, thể lực, tinh thần, nội lực trong thân thể, giống mở đập nước, không ngừng chút ra ngoài, chân hắn mềm nhũn, lảo đảo một cái, đứng không vững. Bí thuật bắt mồi. Tô Bằng ở trong nháy mắt này, phát động bí thuật bắt mồi, rút lấy tinh nguyên người này, khiến hắn mất đi chiến lực. Mà Tô Bằng, mặc dù vai trúng kiếm, nhưng không giảm dũng mãnh chút nào, vô phong kiếm trong tay hắn rút ra, ném mạnh tới. Đông. Vô phong kiếm xen lẫn nội lực Tô Bằng bay ra, đính ở giữa trán người này, lập tức vang lên một tiếng giống một côn đâm vào trong dưa hấu, vô phong kiếm đâm vào từ trán người này, lộ ra từ sau não, hai đầu gối người này khuỵu xuống. Ngã xuống đất, vô phong kiếm đã đính người này ở đây. 14 người. A, còn lại một cao thủ phe địch cuối cùng, lúc này đã sợ đến vỡ mật, mặc dù Tô Bằng tựa hồ đã bị trọng thương, hơn nữa không có binh khí nơi tay, hắn cũng không dám tiếp tục tới gần, mà lại xoay người bỏ chạy ra ngoài. Tô Bằng thì một cước đá văng thi thể đứng vững trước người mình, vẫn nắm bảo kiếm đâm vào xương bả vai mình, bảo kiếm rút ra từ xương bả vai Tô Bằng, vốn đau nhức kịch liệt, Tô Bằng lại mặt không biểu tình đưa tay sờ ở trên người mình, lấy ra một cái phi đao. Sau đó, Tô Bằng nhắm mắt lại, tinh lực thể lực tinh thần nội lực toàn thân hắn điên cuồng dồn lên phi đao của Tô Bằng. Mà cao thủ còn lại kia đã thi triển khinh công, lướt qua tường cao, đã biến mất ở trong tầm mắt Tô Bằng.